Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 8, Dương Hồ. Khổng Khâu lần thứ nhất thi triển vừa lĩnh hội đại đạo. Có chút dùng sức quá mạnh, lọt vào phản phệ, bị một đám đệ tử đỡ trở về phòng bên trong nghỉ ngơi. Đệ tử khác, một bộ phận riêng phần mình trở về tìm tốt nhất linh dược cho Khổng Khâu liệu thương. Một bộ phận vây quanh ở bị khóa lại ma hổ chi địa. Không cho bất luận kẻ nào tới gần. Chủ yếu nhất là không cho Thiểu Chính Mão tới gần. Thiểu Chính Mão không sợ Khổng Khâu đám đệ tử này. Nhưng, đối với Khổng Khâu, nhưng từ lúc trước trào phúng biến thành kiêng kỵ. Cái này ma hổ a, lúc trước cường đại, Thiểu Chính Mão thế nhưng là tự mình kinh lịch. Lại đưa tại Khổng Khâu trong tay. Khổng Khâu tuy nhiên tao ngộ phản phệ, nhưng cũng không phải là không có sức hoàn thủ a. Thiểu Chính Mão, ta đang nói một lần, đây là lão sư ta trấn áp ma vật, không phải ngươi, ngươi gần thêm bước nữa, ta liền hô lão sư. Đoan Mộc Tứ trợn mắt nói, cũng là hắn thả ra yêu ma, nhờ có Khổng Khâu a. Đúng vậy a. Cái này nhân tâm ruột thật hắc a, đem yêu ma thả ra, chuẩn bị ăn chúng ta a. Ma hổ là ma đầu, hắn cũng là ma đầu, vẫn là Khổng Khâu tốt. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía bách tính đối Thiểu Chính Mão chỉ trỏ, hiển nhiên không dám lên trước, nhưng từng cái nhìn Thiểu Chính Mão ánh mắt đều cực kỳ bất thiện. Quý tôn tư, mời đi. Nơi xa Mạnh Hy Tử đối chật vật không chịu nổi quý tôn tư nói ra. Quý tôn tư cũng là chật vật không chịu nổi. Vừa rồi, kém một chút liền chết tại cái này ma hổ trên thân a. Mà Thiểu Chính Mão, nhìn thấy chính mình nguy hiểm, một chút cũng không có cứu tâm tư. Nếu không có Khổng Khâu xuất thủ, chỉ sợ quý tôn tư minh bạch, lần này xuất binh, lại là buồn bực Khổng Khâu. Ai có thể nghĩ tới, cái này một cái tiểu đồng, có khủng bố như thế năng lực. Đột nhiên, quý tôn tư nhìn kỹ một chút một đám tiên nhân, lại nhìn xem Mạnh Hy Tử, hết thảy đều hiểu, đại hiền chuyển thế mà đến. Đây cũng là một cái khổ huyền lý nhị a. Mạnh Hy Tử, ta tam hoàn, cũng coi như thể chân tay, Khổng Khâu sự tình. Ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết? Quý tôn tư đi đến Mạnh Hy Tử trước mặt, phẫn hận nói. Mạnh Hy Tử khẽ cười nói, ngươi cũng không có hỏi qua ta à? Mạnh Hy Tử trong lòng còn có một câu không nói. Ta như là để cho ngươi biết, hôm nay Khổng Khâu làm sao lại nhớ kỹ ta Mạnh gia tốt. Hôm nay ta Mạnh gia đi theo làm tùy tùng, có lẽ nên có một ngày ta Mạnh gia tử tôn cũng có thể bởi vậy ra một cái đại hiền đâu. Trong lịch sử, Mạnh Tử cũng là xuất từ cái này Mạnh gia đời sau. Ngươi, quý tôn tư trừng mắt tức giận. Tốt, ngươi ta đều triệt binh đi. Ngươi thủ hạ ta tướng sĩ đều có hại hao tổn. Lần này bị Thiểu Chính Mão hại thảm, trở về còn muốn trợ cấp một phen. Tiếp theo, nhiều như vậy tướng sĩ thủ tại chỗ này cũng là đối Khổng Khâu tiên sinh mạo phạm. Mạnh Hy Tử nói ra. Hừ, quý tôn tư hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên kiến thức Khổng Khâu mạnh mẽ, quý tôn tư cũng không dám lại mạo phạm nơi đây. Thiểu Chính Mão, ngươi nhìn. Quý tôn tư đến Thiểu Chính Mão trước mặt lộ ra đắng chát chi tượng. Đi thôi. Thiểu Chính Mão bị Khổng Khâu đệ tử ép buộc, cũng là trên mặt không nhịn được, chỉ có thể đi theo Thiểu Chính Mão cái trước xa liễn. Đạp vào xa liễn, thu thập một chút tướng sĩ thân thể tàn phế, mang theo đại quân rút đi. Trước khi đi, Thiểu Chính Mão vẫn như cũ không phục mắt nhìn Khổng Khâu tiểu viện chi địa. Khổng Khâu, hôm nay ngươi chi đại đạo chính khí vừa vặn áp chế ma hổ, không phải ngươi đại đạo thắng qua lão sư ta. Hừ, ngày sau lại đến thỉnh giáo. Phất ống tay áo một cái, Thiểu Trình Mão hộ tống Quý Tôn Tư đại quân rời đi. Thôi đi, lại đến, còn không phải như vậy. Đoàn Mộc Tứ lộ ra vẻ khinh thường. Đến tận đây khoảnh khắc, Khổng Khâu uy danh, trong nháy mắt thụ đứng lên. Trang Lân Cận nhóm vô cùng cảm thán Nhan Thị sinh đứa con trai tốt. Trước hết nhất đi theo Khổng Khâu các tiên nhân, càng là lòng tin tràn đầy. Bởi vì, cái này chính là mình đi theo Đại Hiền, mà Đại Hiền đối với chúng ta càng là biết gì nói nấy. Từng cái tiên người nhất thời càng thêm ân cần. Đại đạo chi uy, cải thiên hoán địa a. Chúng tiên nhân thề, nhất định phải càng thêm nỗ lực học tập. Nam Cung Kính Thúc, người cũng không nên buông tha cái này cơ hội thật tốt a. Hôm nay qua đi, tin tức truyền ra, khẳng định càng ngày càng nhiều tiên nhân đến đây cầu học. Người nhất định phải theo sát Khổng Khâu sau lưng, ghi lại. Sự tình khác cũng đừng quản, hảo hảo học, hảo hảo học. Qua vài ngày, ta nhượng huynh đệ ngươi nhóm đều đến, nhất định phải hảo hảo học. Mạnh Hy Tử trịnh trọng nói. Vâng, Nam Cung Kính Thúc trịnh trọng nói. Mạnh Hy Tử đi. Mạnh Hy Tử tuy nhiên cũng muốn giữ lại học tập, phụng dưỡng Khổng Khâu, nhưng cuối cùng Kỳ Vi Lỗ Quốc đại tư không, còn có một cái gia tộc muốn quản lý, tự nhiên không có khả năng một mực trông coi Khổng Khâu. Chỉ con trai của Hy Vọng nhóm đi theo Khổng Khâu học tập liền đầy đủ. Mạnh Hy Tử sau khi đi, Khúc Phụ Khuyết bên trong nhưng như cũ một mảnh bận rộn. Khổng Khâu các học sinh, tốt nhiều đều là tiên nhân, giờ phút này kiến thức Khổng Khâu đại đạo lợi hại, đối Khổng Khâu càng phát ra tôn kính. Lần này Ma Hổ Gia Phong đối Khúc Phụ Khuyết bên trong tạo thành cự đại tai họa, chúng tiên nhân nhào nhào ra tay giúp đỡ thu thập, thanh lý đại thủy tạo thành tai nạn, cứu chữa một số thụ thương bách tính. Chỉ vì đến lão sư càng thêm yêu ái, bốn phía bách tính đối Khổng Khâu nhà cũng là mang ơn. Chỉ có này bị trói trói Ma Hổ mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, tuy nhiên bị tỏa liên khóa lại, nhưng thời khắc nhìn chằm chằm Khổng Khâu chỗ tiểu viện, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, giống có năng lực giết ta. Nếu không, chờ ta thoát khỏi tù đày, ta nhất định ăn ngươi. Khổng Khâu, Khổng Khâu, ta cùng ngươi không đội trời chung. Ma Hổ dữ tợn gào thét lấy, xiềng xích mang theo đại đạo chi chính khí, càng là tà niệm, ác niệm, oán niệm, này chính khí càng là khắc chế, Ma Hổ oán niệm càng lớn, xiềng xích bạch quang càng là lóa mắt, giống như bàn ủi trói buộc, phát ra xì xì thử thanh âm. A, Ma Hổ phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, càng dãy giụa càng là thê thảm, giờ phút này thống khổ sau phong ấn những năm này còn khốc liệt hơn. Ma Hổ đem Khổng Khâu hận chết. Đáng đời, yêu nghiệt, ngươi còn dám cùng ta lão sư tranh chấp, lão sư có thể lưu ngươi nhất mệnh, ngươi không mang ơn, còn không biết sống chết oán hận lão sư. Hừ, tốt nhất bị tỏa liên chính khí tiêu diệt sạch sẽ. Đoan Mộc Tứ trừng mắt quát. Giống, giống, a, Ma Hổ càng thảm càng hận, càng hận càng oán niệm, càng oán niệm càng thảm. Cứ như vậy mãi cho đến ban đêm, các tiên nhân có thể không cần mỗi đêm nghỉ ngơi, mà Hổ Chu Triệt vẫn như cũ thay nhau có người thủ chấp. Để phòng có biến, Ma Hổ bị tra tấn một ngày, cũng suy yếu ngã xuống, trên thân không ngừng bị tỏa liên chính khí làm hao mòn bên trong. Liền ở đây yên tĩnh ban đêm, trên mặt trăng, ly, giống như có một cái cự đại hắc sắc phượng hoàng từ trên mặt trăng bay qua, tiếp theo che khuất bầu trời hắc ám, bao phủ toàn bộ Khúc Phụ Khuyết bên trong. Hắc ám buông xuống, tựa như một cơn gió đen thổi qua Khúc Phụ Khuyết bên trong. Đột nhiên, toàn bộ Khúc Phụ Khuyết bên trong hết thảy đều bị đứng im. Lay động ngọn cây, bay trên không trung chim đêm, bỗng nhiên định trên không trung, không nhúc nhích, thậm chí canh giữ ở ma hồ một bên Khổng Khâu các học sinh. Từng cái tựa như biến thành điêu khắc, không nhúc nhích, suy yếu. Ma hồ rung động động một cái, tựa như cảm ứng được cái gì, ngạc nhiên chống đỡ đứng người dậy, nhìn chung quanh một chút, bất động. Làm sao tất cả mọi người bất động? Vùng hư không này bị giam cầm, ma hồ kinh ngạc nói. Ma hồ sợ hãi cả kinh, tất cả mọi người bất động, bao quát bên kia trong phòng Khổng Khâu sao? Ai lớn như vậy năng lực, giam cầm hư không? Ngay tại ma hồ kinh dị thời khắc, cách đó không xa chậm rãi truyền đến tiếng bước chân. Ma hồ quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một người mặc hoa lệ hắc bào nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử trên mặt mang theo một cái mặt nạ, mặt nạ đồ án là một cái phượng hoàng đồ hình, tuy nhiên thấy không rõ hắn mặt, càng không có một tia tu vi lộ ra, nhưng ma hổ minh bạch nơi này hết thảy đều là hắn làm. Mà lại người này đi tới, quanh thân tản mát ra một cỗ ngập trời sang trọng, ma hổ có thể cảm nhận được thân bên trên tán phát ra một cỗ cao cao tại thượng. Thế mà để cho mình có loại tự ti mặc cảm giác. Ngươi là ai? Đây hết thảy đều là ngươi làm. Ma hổ mí mắt nhảy nhót nhìn về phía hoa lệ hắc bào người. Người áo đen đi đến ma hổ trước mặt, bình tĩnh nhìn một hồi. Chấm, ta đoán muốn thiểu trình mão thu thập không ngươi, mới đưa ngươi tin tức. Gẹp ở trình mão chuẩn bị nhìn trong sách vỡ. Thiểu trình mão xác thực ép không được chính mình lòng tham lam. Đến đây vụng trộm đưa ngươi giải phong, lại không nghĩ rằng ngươi vẫn là bị chế chủ, dùng vẫn là cơ đán năm đó sở ngộ. A, thiểu trình mão thả ta đi ra, đều là ngươi một tay sách lược. Ngươi là ai? Ma hổ kinh ngạc nhìn về phía người áo đen. Người áo đen lại không để ý hắc hổ hỏi thăm, cẩn thận đối ma hổ nhìn xem, lại lấy tay sờ sờ này màu trắng xiềng xích. Tiếp theo, trong tay nhẹ nhàng bắn ra, cộc, bành, vẻn vẹn nhẹ nhàng bắn ra, màu trắng xiềng xích trong nháy mắt hóa thành một đám khói trắng tiêu tán không còn. Ma hổ bỗng nhiên thoát khốn. Ngươi làm sao làm được? Ma hổ cả kinh kêu lên, chính mình giãy giụa không ra xiềng xích. Trước mắt người áo đen, một cái trong nháy mắt, vẻn vẹn một cái trong nháy mắt, ngươi có thể nguyện cùng ta? Người áo đen nhàn nhạt hỏi. Ma hổ thoát khốn, nhìn lấy hắc bào nhân này, chẳng biết tại sao, liền trong lòng e ngại, tốt muốn rời đi. Có thể, tại người áo đen nhìn gần dưới, trên thân tựa như dẫn thủy lợi, động đan không được, một ánh mắt, liền để cho mình động đan không được. Ma hổ sinh lòng kinh dị, càng là minh bạch, chính mình nếu là đáp không tốt, người áo đen có thể lập tức muốn chính mình mệnh, mà chính mình, đối người trước mắt, thế mà không cách nào biết được bất kỳ tình huống gì. Dù là kỳ thanh âm, thế mà cũng vô pháp phân ra nam nữ, Dương Hổ nguyện ý đi theo. Bái kiến, ma hổ không thể không thấp này cao ngạo đầu lâu. Đối mặt thiểu trình mão, Khổng Khâu, thậm chí năm đó phong ấn chính mình cơ đán, ma hổ đều trong lòng không phục, nhưng tại hắc bào nhân này trước mặt, chẳng biết tại sao, thế mà kinh dị linh hồn đều run rẩy, không dám mảy may ngỗ nghịch. Ta gọi thắng 9 ngày, về sau ngươi liền thay ta làm việc. Hoa lệ người áo đen bình tĩnh nói, vâng, tiền bối. Dương Hổ nhất thời nằm dạp trên mặt đất. Tiếp theo, Dương Hổ trong mắt lóe lên, tiền bối, nơi đây Khổng Khâu làm nhục ta thật lâu, ta muốn, không cho phép. Thắng 9 ngày thản nhiên nói, vâng. Dương Hổ không dám phản bác, hóa thành hình người, thay ta qua Tống Quốc làm việc, không được trì hoãn. Thắng 9 ngày bình tĩnh nói, hóa thành nhân hình. Dương Hổ gật gật đầu, có thể, đây là Dương Hổ lần thứ nhất biến hóa thành hình người. Đối với bề ngoài nhất thời chưa nghĩ ra. Nhưng, tháng 9 ngày cũng sẽ không các loại thời gian quá dài. Thân hình thoát một cái, Dương Hổ thế mà biến thành Khổng Khâu bộ dáng. Đương nhiên, Khổng Khâu bây giờ vẫn là tiểu đồng, dung mạo còn không có nảy nở. Dương Hổ biến thành Khổng Khâu lớn lên bộ dáng. Có lẽ cùng về sau Khổng Khâu căn không giống nhau. Nhưng, hình dạng cùng Khổng Khâu nhất định rất tưởng tượng. Đây là ta một cái cừu ra dung mạo. Dương Hổ về sau muốn tìm hắn trả thù. Đi đầu biến thành bộ dáng như thế. Dương Hổ đối thắng 9 ngày giải thích nói. Đi thôi. Thắng 9 ngày gật gật đầu. Đối Khổng Khâu chỗ ở tiểu viện. Lại là oán hận nhìn một chút. Dương Hổ theo sát thắng 9 ngày mà đi. Đợi hai người đi xa biến mất. Bốn phía hư không mới run lên. Minh. Phi hành trung dạ chim run lên. Ổn định thân hình. Kém chút rớt xuống đất Phong Thanh ở tại. Mà trông coi mơ hồ Khổng Khâu các đệ tử. Nhào nhào lộ ra vẻ hoảng sợ. Ma hổ đâu? Ma hổ không thấy. Có ai không? Bốn phía nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc. Khúc Phụ Khuyết lập tức lúc kinh hãi náo mà lên. P.S. Lịch sử tiểu tri thức. Mạnh Tử xuất từ Tam Hoàn Mạnh ra. Khổng Tử tại Lỗ Quốc có hai đại túc địch. Không chết không thôi túc địch. Phân biệt là Thiểu Chính Mão cùng Dương Hổ. Dương Hổ, Khổng Tử hai người dung mạo rất giống. Bởi vậy, Khổng Tử Chu Du Liệt Quốc lúc đi ngang qua Trần Thái Chi Địa. Bị người hiểu lầm thành Dương Hổ. Vì thế bị bắt lưu 5 ngày. Khác, 8 giờ tối nay, cùng mọi người trong đám tâm sự. Có quan hệ với Lăng Tiêu phía trên vấn đề. Đều có thể đến hỏi thăm ha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.